Danh môn ác nữ, chương 160. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Park diễn đàn Lê Quý Đô sau cung yến, Bạch Trạch tuyên chính là mang theo thân tín của mình ở quân đội bắt đầu động TSA xây dựng đường xi măng từ Ung Đô đến Huệ Thành. Lộ trình từ Ung Đô đến Huệ Thành không tính là quá xa, Vân Thù đã tính toán, chỉ cần dưới tình huống không mưa, không tới nửa tháng đã xây dựng hoàn thành lộ trình bình thường từ Ung Đô đến Huệ Thành. Hơn nữa hiện giờ đã sắp đến mùa hè rồi, thời gian quang đãng dài hơn thời gian mưa nhiều. Trong Ung Đô cũng không có cái gọi là mùa mưa dầm, cho nên khoảng thời gian này thời tiết đều rất tốt. Thêm vào đó, Vân Thù cũng không lo lắng đến nếu trời mưa thật thì phải làm sao, tuy nói bây giờ không có cái giống vải che mưa, nhưng lại có giấy dầu và áo tơi. Đợi đến khi trời mưa, trải phía dưới một tầng giấy dầu, phía trên đắp một tầng áo tơi cũng có thể giải quyết sự tình. Sau khi Bạch Trạch Tuyên bắt đầu khởi công, Tạ Hoài Ẩn cũng đã tìm được một nơi thích hợp làm thư viện, đây vốn là một khách điếm, nhưng trong Ung Đô khách điếm thật sự không ít, khách điếm này tất nhiên nhỏ hơn một chút so với các khách điếm lớn, cho nên cũng liền có tâm tư muốn chuyển nhượng. Giá tiền chuyển nhượng cũng không tính là quá đắt, vốn Nguyên Hy Đế cũng hết sức để ý chuyện chuẩn bị thành lập thư viện này, hơn nữa trước đó đống đồ chất đống để không trong phủ nội vụ cũng buôn bán lời được không ít bạc về, chỉ thật sự không ngờ vốn cũng định móc ra một chút tiền bạc nhưng trên cung yến này đám triều thần chứa tâm tư muốn làm người tốt cũng đích xác quyên góp ra không ít, mà nói ra khỏi miệng ngay trước mặt bệ hạ tự nhiên không lừa dối người, hôm sau khi hạ triều còn thật sự đưa tới không ít tiền bạc cho Tạ Hoài Ẩn, lấy ra ít nhất cũng 100 lượng bạc đến. Tạ Hoài Ẩn đương nhiên vui lòng tiếp nhận bút bạc này, đối với hắn mà nói bạc này dĩ nhiên không ngại nhiều. Sau khi bàn luận xong khách điếm với người ta, Tạ Hoài Ẩn liền để cho người thông toàn bộ các phòng khách, cũng tìm thợ thủ công tạo ra không ít giá sách, mà sách bên trong tàng thư lâu hoàng cung đều thường từng xe một vận chuyển vào trong xưởng in ấn của Vân Thù, chỉ chờ in ấn thành sách. D1ND4 Nanolit 3Q21ID0N. Chuyện in ấn này ngược lại không cần Vân Thù cả ngày chăm chú nhìn vào, sau khi Tạ Hoài Ẩn hạ triều dù sao cũng không có chuyện gì làm, hơn nữa thư viện này cũng cần chuẩn bị, Tạ Hoài Ẩn cảm thấy hết sức hứng thú với máy in bằng nước, Vân Thù dứt khoát buông tay để Tạ Hoài Ẩn quản lý chuyện in ấn này, thay vào đó mở tiệm sách ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệm sách này vẫn là đầu tiên ở Ung Đô, hơn nữa khu vực này vẫn tính là yên tĩnh, có cung cấp đồ ăn lại có thể đọc sách miễn phí còn có thể thảo luận, điều này cũng xem như là một chỗ tốt, cho nên khi tiệm sách này vừa xuất hiện cũng thật sự hấp dẫn không ít học tử, nhiều hơn vẫn là những nữ tử kia, bởi vì bên cạnh tiệm sách này chính là một cửa tiệm nhỏ, đặc biệt bán điểm tâm, những điểm tâm này tinh xảo mà vô cùng xinh đẹp, hoàn toàn hấp dẫn mắt những cô nương ra trong Ung Đô, hơn nữa cửa tiệm điểm tâm này và tiệm sách làm một thể, những điểm tâm bán trong cửa tiệm điểm tâm này toàn bộ đều sẽ xuất hiện trong tiệm sách, hơn nữa tiệm sách còn có những đồ uống mà trong cửa tiệm bình thường không mua được, nhất là những ly đồ uống này tất cả đều từ trong cửa tiệm đồ sứ chế tạo, đặc biệt khi cầm trên tay cảm thấy hết sức đẹp mắt, còn có bình trà bằng lưu ly đặc chế này, đặt trên kệ đồ sứ, phía dưới đặt một đoạn nến ngắn, khi nấu những trà hoa trà sữa này đúng là mùi thơm bay bốn phía. Mà Vân Thù còn lập ra cái gọi là thẻ hội viên, đó là một tấm thẻ đặc chế, chỉ cần tiến hành nạp tiền chính là có thể lấy được một loạt ưu đãi, có loại mua một tặng một gì đó, thậm chí còn có thể hưởng thụ 85. Trong tiệm sách chi phí cho thẻ hội viên này cũng không quá đắt, tự nhiên vừa khai trương xong thì có không ít người tiến hành làm thẻ hội viên, hành động như vậy cũng khiến Tạ Hoài Ẩn thấy hết sức thú vị, cảm thấy sau khi thư viện xây dựng xong cũng có thể dùng phương thức này. Hơn nữa in ấn sách và xây dựng thư viện hoàng gia tất cả đều do Vân Thù đề nghị, tin tức này khi truyền tới những học tử đều có phần kinh ngạc, hơn nữa tất cả đầu sách trong thư viện đều là bộ sách lưu trữ trong tàng thư lâu hoàng cung tiến hành in ấn ra, thậm chí còn có tàng thư lâu trong thái học trong Ung Đô, điều này khiến tất cả học tử không vào được thái học đều vui mừng, hơn nữa một khi thư viện này hoàn thành, chỉ cần làm thẻ mượn sách là có thể mượn đọc, đây chính là chuyện tốt lớn nhất đối với những học tử kia, vì vậy hiện giờ trong Ung Đô có không ít người đều nói tới chuyện này. Khi cảm động và nhớ tới bệ hạ nhân đức vừa nhắc tới tên Vân Thù, trong lúc này ngược lại có không ít người quên mất tiếng xấu ban đầu kia của Vân Thù. Dinendin, Lekit, On, thậm chí còn có không ít người chú ý tới tin đồn xây dựng xi măng kia, nhất là bắt đầu mấy ngày kia, không ít dân chúng trong Ung Đô và khu vực gần bên đều nhìn nền xi măng kia xây dựng như thế nào, sau khi xây xong có dáng vẻ như thế nào. Tuy Bạch Trạch Tuyên không cần tự mình ra tay, lúc xây dựng tự nhiên sẽ có thợ thủ công biết làm chuyện này, còn hắn chủ yếu nhất vẫn là chuyện giám sát, bởi vì do thời tiết coi như không tệ, chỗ đổ vào xi măng một ngày trước đến hôm sau cũng đã kiên cố, sau khi phơi nắng một ngày thì hoàn toàn có thể đưa vào sử dụng rồi. còn trong các cửa tiệm đều có người do Tạ Cẩn Họa và Tạ Hoài Ẩn mang đến canh giữ, Vân Thù đương nhiên yên tâm, cho nên đợi sau khi tiệm sách này mở ra, Vân Thù cũng rất ít đi đến những cửa tiệm kia, đa số sẽ xuất hiện trong tiệm sách. Bên trong lầu ba nàng có thiết kế riêng cho mình một căn phòng nhỏ chuyên môn dùng để nghỉ ngơi đọc sách, phần lớn thời gian nàng đều ở đây, nhất là khi trong không khí nơi này đã dần dần có mấy phần mùi vị mùa hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Liễu Vân Hiên cũng không quá mức sụ mặt với Vân Thù, tuy nói khi ở trong phủ thật sự cũng không để ý nhiều thêm bao nhiêu, nhưng ít ra hiện giờ khi Vân Thù chào hỏi hắn, hắn đã không giống như lúc đầu chỉ biết trợn trắng mắt ra đến nhìn người, trong này cũng không biết có phải liên quan đến chuyện thư viện và chuyện in ấn sách kia không. Vân Thù cũng lười đi tìm tòi nghiên cứu Liễu Vân Hiên này vì nguyên nhân gì mà ít nhiều có thay đổi, Vân Thù rảnh rỗi thì rảnh rỗi nhưng cũng đã bắt đầu tính toán trên ý niệm phát triển một vài cửa tiệm đi các thành trấn khác, nàng dĩ nhiên không thể đợi đến sau khi đường xi măng này hoàn thiện toàn bộ rồi mới bắt đầu, dù sao nhiều thành trấn như vậy, một khi đường xi măng này xây dựng cũng không phải chuyện có thể hoàn thành trong thời gian một tháng. Giống như Vân Thù dự đoán, trong nửa tháng sau một nửa đường xi măng từ Ung Đô đến Huệ Thành đã hoàn công, hơn nữa Bạch Trạch Tuyên còn tự mình nghiệm chứng đường xi măng này đã khô, lúc này mới quay lại bẩm báo với Nguyên Hy Đế. Ở trong vòng nửa tháng này, chuyện đường xi măng cũng là chuyện mà dân chúng trong Ung Đô thấy hiếm có nhất, vừa nghe đến đường xi măng này xây dựng hoàn thành, gần như tất cả dân chúng Ung Đô đều chen chúc ở cửa thành nhìn mặt đường màu trắng và kiên cố, đó hoàn toàn giống như đang nhìn một món đồ hết sức ly kỳ. Mà trên thực tế đối với dân chúng trong thành mà nói, đây cũng thật sự là một món đồ hết sức ly kỳ, cảm xúc sâu nhất trong đó chính là Vân Thù rồi, từ khi nàng đề nghị đến nói rõ tác dụng của đường xi măng này với Nguyên Hy Đế, hơn nữa từ khi nhà máy xi măng Hoàng gia xây dựng thậm chí đến bây giờ đường xi măng được xây dựng nên, trong này nàng đã tốn không ít tâm tư, gần như có thể theo kịp một đứa bé ra đời, 10 tháng mang thai đại khái khổ cực như vậy đi, Vân Thù nghĩ như vậy. DNDDA phân liquid đun. Khi một nửa đường quan đi Huệ Thành xây dựng thành đường xi măng mà thành, Nguyên Hy Đế cũng tự mình đi đến ngoài cửa thành quan sát, thậm chí còn kêu các tướng sĩ cưỡi ngựa tự mình quan sát và đánh giá đường xi măng này rốt cuộc tốt hơn đường quan bình thường như thế nào. Tướng sĩ được lệnh lấy xe ngựa, một người trên nền đường xi măng, một người còn lại trên đường quan bình thường không xây xi măng dục ngựa mà chạy, trong một lần đi này chính là nhanh hơn bình thường gần một canh giờ. Khi người điều khiển xe ngựa chạy trên đường xi măng đến trước mặt Nguyên Hy Đế, trên mặt không che giấu được mừng rỡ. Bệ hạ, đường xi măng này vững vàng hơn đường quan bình thường kia không ít, một chút lắc lư cũng không có, trong một lần đi này chính là tiết kiệm được không ít thời gian, nếu cả nước đều có thể xây dựng đường xi măng này, đến lúc đó chỉ sợ giữa lui tới cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Nguyên Hy Đế nhận được câu trả lời như vậy, ông cũng tự mình lên xe ngựa đi trên đường xi măng, tự mình cảm nhận một lần, lúc này khi về đến trong cung trên vẻ mặt kia đều mang theo nụ cười không kiềm chế được, ông không thử nghiệm thật sự không biết đường xi măng này xây dựng xong rồi thật sự ổn thỏa hơn đường quan bình thường nhiều, thậm chí một chút cũng không hề lắc lư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có Nguyên Hy Đế tiến hành thử nghiệm một phen, những đại thần này còn có những dân chúng này đã thử nghiệm, sau khi thử nghiệm đều rối rít trầm trồ khen ngợi, các bách tính thậm chí đã hô to muốn xây cất nốt nửa đường còn lại, so sánh với một bên yên ổn một bên lắc lư, một nửa gọn gàng sạch sẽ, một nửa tràn đầy bụi đất, các bách tính tự nhiên đều có ánh mắt, bên nào tốt bên nào xấu đều nhìn rõ ràng. Tạ Hoài Ẩn cũng vô cùng vui mừng với chuyện này khi việc thành, nhất là khi nghe các dân chúng trong thành đều rối rít bàn luận đường xi măng này, lời ca ngợi nhiều hơn lời công kích rất nhiều, trong lòng hắn cũng càng vui mừng. Ta đây cũng nghe được không ít ngôn luận ở trong thành, các bách tính hết sức ca tụng đường xi măng, bày tỏ lui về sau khi trời mưa xuống người đi đường cũng sẽ không cảm thấy hết sức lầy lội rồi, rối rít cảm thấy người có thể nghĩ đến xây dựng đường xi măng này là đại thiện. Trong vẻ mặt của Tạ Hoài Ẩn có mấy phần thần sắc vui mừng, nhà máy xi măng Hoàng gia mỗi ngày đều sản xuất xi măng, bây giờ nhìn thấy đường xi măng này được các bách tính sùng bái, tự nhiên trong lòng những công nhân còn có thợ thủ công và các tướng sĩ xây dựng đường xi măng này đều cảm thấy hết sức vui mừng, thời gian nửa tháng cực khổ này không cảm thấy có bao nhiêu gian khổ, thậm chí tinh thần vẫn hết sức lên cao, càng thêm kỳ vọng có thể xây dựng được càng nhiều đường xi măng hơn, khiến dân chúng toàn quốc có thể cảm nhận được chỗ tốt của đường xi măng. GNN Giang Yêu Côn E, Quy Quy Tròn, Tạ Hoài Ẩn nhìn Vân Thù, đề nghị đường xi măng này đều là do Vân Thù nghĩ ra được, nếu thật sự bàn về, chỉ cần đường xi măng được xây dựng xong, thành tích này đủ để trước không có ai sau cũng chẳng tìm thấy, Tạ Hoài Ẩn dù ít dù nhiều cũng cảm thấy có mấy phần đáng tiếc, nếu như Vân Thù là một nam tử, dựa vào tài học của nàng, trong Ung Đô cũng không ai có thể là đối thủ của nàng, chỉ tiếc ý trời trêu ngươi để cho nàng sinh ra là thân nữ nhi. Khi Tạ Hoài Ẩn nghĩ đến chuyện này chính là cảm thấy có mấy phần đáng tiếc cũng cảm thấy có mấy phần may mắn. trước không có ai sau cũng chẳng tìm thấy, đồng nghĩa với vô tiền khoáng hậu, độc nhất vô nhị. Đường xi măng này vốn là chuyện có thể liên tục phát triển, đầu tiên xây dựng đường xi măng từ Huệ Thành đến Ung Đô cũng chính là để các bách tính có cái nhìn tương đối, như vậy tin tức sẽ nhanh chóng lan truyền ra, đến lúc đó cho dù muốn xây dựng đường xi măng ở nơi khác cũng xem như làm ít công to rồi, các bách tính có điều so sánh, vậy tiếp nhận sẽ không khó khăn như ban đầu. Bệ hạ cũng đã tự mình trải nghiệm, nghĩ đến tiếp theo cũng chính là sẽ chiêu mộ người bắt đầu xây dựng đường xi măng còn lại. Vân Thù nghĩ đến đường xi măng này cũng có mấy phần vui mừng, ở hiện đại đường xi măng này cũng không phải là chuyện hiếm có gì, đường nhựa cũng không có gì kỳ lạ, nhưng ở cổ đại, có thể tận mắt nhìn thấy đường xi măng được xây cất trong lòng Vân Thù cũng có mấy phần vui mừng. Dĩ nhiên, Vân Thù cảm thấy may mắn nhất chính là, nàng xuyên tới quốc gia có đế vương sáng suốt và lại có thể tiếp nhận sự vật mới, nếu gặp phải một đế vương hoàn toàn bế quan tòa cảng, đề nghị kia của nàng đại khái sẽ bị coi là yêu nghiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ chuyện đường xi măng này đã đặt ở trước mắt, người mang ý kiến phản đối hiện giờ đã không lời gì có thể nói, nhưng chính là vì như vậy, chỉ sợ người muốn gia nhập một chân coi như càng nhiều. Vân Thù nói với Tạ Hoài Ẩn, trên triều chỉ sợ có không ít người muốn vào trong hạng mục này, tiếp theo phải nhìn xem bệ hạ làm như thế nào. Vân Thù vốn không muốn nói tới chuyện này với Tạ Hoài Ẩn, nhưng trong chuyện xây dựng đường xi măng này, nàng và Tạ Hoài Ẩn đều là châu chấu buộc trên một sợi dây, chuyện này vốn là chuyện nên đáng để cao hứng, cho nên Vân Thù có thể hiểu được Tạ Hoài Ẩn vui mừng như vậy là chuyện hết sức hợp lý, nhưng khi vui mừng nên vui mừng, khi có chút chuyện cũng giống vậy phải lo lắng. Tạ Hoài Ẩn bị Vân Thù dội cho chậu nước không tính là quá lạnh này, trong lòng hắn cũng hoàn toàn không dầu dĩ, Vân Thù nói như vậy cũng thật sự không sai, đường xi măng này đã thí nghiệm thành công rồi, trong cả nước còn có nhiều địa phương không xây thành như vậy, khó bảo toàn sẽ không có ai coi trọng thành tựu trong này. Suy nghĩ của Vân Thù và Tạ Hoài Ẩn như vậy cũng không nghĩ sai, trong hậu cung có không ít người nghĩ tới chuyện đường xi măng này, trong đó chính là Lưu Quý Phi và Liên Tần. Cách chương.